Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đối chiến. Soạt, tiến vào một vùng bình địa, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước lại, quay người trực diện Bàng Thương Lôi, quán tính xung kích dưới. Bàng Thương Lôi hướng phía Thạch Diễm trùng điệp đánh tới, Bàng Thương Lôi rất là ngoài ý muốn. Thạch Diễm không chạy giặc ngừng. Đây là chơi cái gì quỷ kế? Thực lực bản thân ở vào tuyệt đối áp chế xuống. Bàng Thương Lôi không sợ Thạch Diễm làm trò gì. Mà lại ở đây đất bằng cũng làm không xuất cái gì thủ chân. Lúc này năm ngón tay như kìm. Chụp vào Thạch Diễm bả vai. Một chảo này. Nếu là bắt thực. Thạch Diễm bả vai tất phế. Thân đụng như núi. Chảo thép như sấm. Đối với cái này, Thạch Diễm không trốn không né, nhấc cánh tay nắm tay, quyền trưởng nắm chặt ở giữa, xương ngón tay phát ra như hạt đậu nghiền nát bạo hưởng. Lòng bàn tay có không khí đồng thời nắm bạo, phát sau mà đến trước, một quyền nổ tung mà ra, bành, quyền chảo chạm vào nhau, phát ra một đạo ngột ngạt nhục thể va chạm thanh âm. Bàng Thương Lôi đánh thẳng mà đến, thân hình run lên, khổ tận cam lai, tốt cao hơn một khung nhanh phi nhanh xe lửa số không quán tính sát ngừng. Một cỗ vô hình khí lãng tự quyền chảo trung tâm càn quét mà ra. Hai cỗ thối cốt cảnh nội kinh tại quyền dưa trung tâm không ngừng va chạm bạo tràn. Trung quanh rủ xuống nhánh cây, trên mặt đất một người cao cỏ dài. Ở đây kiểu vô hình khí lãng dưới, hết thảy bị xé nát, cây cối chấn động, cành lá tứ tán, vô số lá xanh từ đỉnh đầu rơi xuống hai người một thân, một vai, Bàng Thương Lôi lui nhanh ba bước, cuối cùng một cước trùng điệp đạp tại mặt đất, sạn khởi ba tấc hậu thổ mới dừng thân hình, Thạch Diễm chỉ lui lại một bước, liền ổn định thân hình, lập tức phân cao thấp. Thối cốt cảnh, Bàng Thương Lôi chảo tí giấu ở sau lưng, run không ngừng, thanh âm rung động, thối cốt cảnh ba chữ cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng từng chữ nói ra gạt ra. Nhị đương gia, mấy ngày không gặp, không cần đến kích động như thế cùng ta chào hỏi a. Thạch Diễm mỉm cười, thông qua một kích này, trong lòng hiểu rõ. Bàng Thương Lôi vì thối cốt cảnh tiểu thành võ giả, chênh lệch cảnh giới không tính lớn. Phật cốt công làm nhất lưu công pháp, Bàng Thương Lôi tu hành xác nhận nhị lưu công pháp. Cảnh giới dù mạnh hơn hắn một đoạn, nhưng ngưng luyện ra nội kinh cường độ chênh lệch một cái cấp độ. Mà lại, Phật cốt công Phật cốt huẩn thân, mỗi một quyền đều có thể tan tác tam lưu võ kỹ. Bàng Thương Lôi cho dù là một kích toàn lực, tại không sử dụng võ kỹ tình huống dưới, chỉ ăn thiệt thòi, không có khả năng chiếm tiện nghi. Bàng Thương Lôi nhìn thẳng Thạch Diễm thật lâu im lặng, giờ này khắc này hắn, liền tựa như vừa ra suối nước nóng con suối, bị một chậu thấu xương nước đá tưới đến toàn thân, thể xác tinh thần băng lãnh, ngươi mới đột phá không lâu. Bàng Thương Lôi mặt lộ vẻ hối hận, sớm biết Thạch Diễm người mang như thế đại bí mật, tại lần thứ nhất thấy Lưu Văn Tài cùng Thạch Diễm lúc, chắc chắn cưỡng ép đòi hỏi, nơi nào sẽ cho hắn trưởng thành cơ hội, chỉ có thể nói, nhân duyên tế hội, ai có thể nghĩ tới hai tên người bình thường tranh đoạt là như vậy một kiện đại cơ duyên. Thạch Diễm thống khoái thừa nhận, Nhiếp Thiên Ninh đã chết. Đương nhiên, Thạch Diễm lại gật đầu, rung động quá lớn, Bàng Thương Lôi là nhất thời không có chậm tới, tận hỏi chút nói nhảm vấn đề, siêu, siêu, siêu, mấy viên sắt châu tại Bàng Thương Lôi lòng bàn tay xuất hiện, cực tốc sóc này, hình như mấy chục khỏa sắt châu huyễn ảnh tại giao thoa, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Thạch Diễm gật đầu thời khắc. Bị Bàng Thương Lôi bắn ra, lâu dài luyện tập nhị lưu võ kỹ, đại bôn lôi chỉ, đốt ngón tay chết ra dày đặc, chỉ lực cực mạnh, mỗi một chỉ bắn ra sát châu có thể mặc nhập cây cối. Nửa người phẩm chất cây cối càng nhưng trực tiếp xuyên qua. Có thể thấy được chí mạng tính, cây cối đều như thế, nhân thể sao có thể tiếp nhận. Bắn ra sát châu về sau, bàng thương lôi hướng về Thạch Diễm nhảy lên một cái, đuổi Thạch Diễm lâu như vậy. Hiện tại còn nhìn không ra Thạch Diễm là đang cố ý thả chậm tốc độ, dẫn hắn tới tứ cố vô thân hiếu sát hắn. Bàng thương lôi liền là kẻ ngu, tốc độ không bằng Thạch Diễm, vậy chỉ có thể liều chết một trận chiến. Thạch Diễm bất quá mới vào thối cốt cảnh, mà lại chỉ có cảnh giới không có kinh nghiệm thực chiến. Mà hắn đã ở thối cốt cảnh nhiều năm, tiến vào cảnh giới tiểu thành. Đại bôn lôi chỉ càng là tu luyện đến đỉnh phong, chém giết mấy chục năm, làm sao có thể thua? Kiếm minh, kiếm lên, kiếm mang liệt không, chỉ nghe mấy đạo kim thuộc va chạm thanh âm, mấy viên sắt châu một hạt không ít, bị Thạch Diễm một kiếm ngăn lại, mà trên kiếm phong cũng xuất hiện mấy nói miệng nhỏ, bị sắt châu băng lưỡi đao. Mạnh, Thạch Diễm không thể không thừa nhận. Bàng thương lôi vẫn là có chút vốn liếng, mấy khỏa sát châu, tại hắn chỉ bên trên, mặc dù tốc độ không được, nhưng tiếp cận đạn lực phá hoại. Khi ngày thứ nhất lần gặp nhau, bàng thương lôi một chỉ đạn thạch, đem hắn đao săn băng liệt. Hôm nay, dù đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng tương tự băng lưỡi đao, giờ phút này, bàng thương lôi đã đánh tới. Hai tay như đao, giao nhau hướng về Thạch Diễm cái cổ lấy xuống. Trưởng phong lạnh thấu xương, Thạch Diễm một kiếm nhấc ngang, ngăn ở bàng thương lôi cổ tay chặt trước. Xoạt xoạt, bàng thương lôi biến trưởng thành chảo, chỉ lực như kìm, trực tiếp bắt lấy trường kiếm. Không đợi Thạch Diễm lật kiếm cắt đứt ngón tay của hắn, chỉ nghe một tiếng đoạn vang. Trường kiếm bị bàng thương lôi gãy thành ba đoạn, đứt gãy chỗ chính là cái kia mấy nói băng lưỡi đao chỗ. Phổ phẩm trường kiếm, nát, trường kiếm vỡ vụn, bàng thương lôi lộ ra nhe răng cười. Biến chảo vi trường, trường đao tiếp tục hướng về Thạch Diễm cái cổ chặt xuống. Vũ khí, mới là một võ giả linh hồn, cũng là căn bản, binh khí đều nát. Thạch Diễm lấy cái gì cùng hắn chém giết? Đáng tiếc, đối với cái này, Thạch Diễm hơi có vẻ đáng tiếc, đồng thời cả người hung hăng đụng vào bàng thương lôi trong ngực. Cho đến trước mắt, hắn mạnh nhất cũng không phải kiếm, mà là nhục thân chém giết a. Thoáng qua ở giữa, Thạch Diễm quyền xương nội kình uẩn đầy, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều làm vũ khí. Tại Phật cốt công nội kình dưới, mỗi một kích đều có tam lưu võ kỹ cường độ. Kiếp trước vô số chém giết được đến kinh nghiệm, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bàng thương lôi tại Thạch Diễm nhào lên thời điểm, liền kinh ngạc không thôi. Chợt cái kia như hổ như báo lăng lệ công kích, làm hắn khó mà chống đỡ. Thạch Diễm mỗi một kích công kích đều rất xảo trá. Kích kích chí mạng, công kích vị trí không có một chỗ vì không phải chí mạng điểm. Mà lại mỗi một kích cường độ đều rất giống tam lưu võ kỹ. Để hắn không ngừng lui tránh, nội phủ chấn động, đã thụ thương, làm sao có thể? Thạch Diễm từ đâu tới như thế quen thuộc chém giết kinh nghiệm? Bàng thương lôi toàn lực chống đỡ. Nội kình đụng nhau ở giữa, kình phong không ngừng, chung quanh cây cỏ đều gặp nạn, mặt đất lật lên, thô nhánh đứt gãy, chim thú toàn bộ kinh trốn. Không được, còn tiếp tục như vậy, chỉ có tử vong một đường. Hiện tại hắn gân cốt, tạng phủ đã không chịu nổi, miệng vừa bắt đầu ra bên ngoài rướm máu, niệm chỗ động. Bàng thương lôi dùng xương vai cứng rắn tiếp nhận Thạch Diễm một kích. Tại nứt xương đồng thời, có chút kéo dài khoảng cách. Đại bôn lôi chỉ, trong nháy mắt, bàng thương lôi xương ngón tay bên trên lôi bảo thanh âm thoáng hiện. cái kia tràn đầy chết ra ngón tay, tại thời khắc này trở nên oánh nhuận như ngọc. Bề ngoài như thế, thực tế đến gần lời nói, có thể cảm giác ra phía trên thuộc về lôi hồ cuồng bạo. Có một loại điện tê dại cảm giác, bàng thương lôi năm ngón tay thành chảo, nhấc đến đỉnh cao nhất, hướng về thạch diễm đầu đóng bổ xuống. Muốn chết, thạch diễm mắt lộ ra lạnh lùng, một thân nội kình xông uẩn một quyền, linh khí luồng khí xoáy cực tốc vận chuyển, đầu quyền nổi lên một tầng kim mang, là Phật cốt, trùng thiên một quyền đánh ra, quyền chảo chạm vào nhau, kẹt, lôi hồ nổ vang bên trong, thạch diễm quyền cánh tay chỉ hơi hơi hiện nha, rồi rào nội kình xung kích dưới. Bàng thương lôi chảo tí nháy mắt bẻ gãy, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi tự không trung phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,